Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Bí ẩn thương lượng. Vừa về Highgarden liền bị gọi vào một chỗ lịch sự tao nhã vườn hoa hồng bên trong. Renly nguyên bản còn tưởng rằng khả năng có chuyện gì gấp. Nhưng khi hắn nhìn thấy mình cái kia dưỡng mẫu lúc, lại phát hiện vị này chính bình chân như vậy ngồi tại vườn hoa đình nghỉ mát bên trong dùng tơ lụa. Cây quạt nhàn nhã quạt gió, bên cạnh còn tựa sát mái tóc dù Margery, một chút cũng nhìn không ra có bao nhiêu nóng nảy bộ dáng. Renly dậm chân tiến lên, mặc nồng lục sắc trường bào lão nhân ánh mắt tùy theo nhìn lại. Mà nàng bên cạnh tiểu nữ hài thì dẫn đầu lên tiếng chào. Renly, nghe nói ngươi kém chút bị người hạ thuốc. Tóc đen người trẻ tuổi nghe vậy nhịn không được chừng cái này nghịch ngợm tiểu nữ hài một chút. Lão nhân cũng dùng cây quạt nhẹ nhàng phiến nàng cái ót một cái. Có chút lễ phép, Margery, đừng mới mở miệng tựa như là cái người làm trò mua vui đồng dạng làm cho người ta bật cười. Tiểu, nữ hài thè lưỡi, lão nhân sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Renly, chờ hắn tiến lên bắt chuyện qua về sau. Ra hiệu hắn ngồi tại mình đối diện. Vừa tới Highgarden lúc ngươi hay là cái vừa gầy vừa lùn tiểu tử, giống như là nữ hài đồng dạng, nghe nói người yếu nhiều bệnh, ta còn sợ ngươi chết ở chỗ này bày ra phiền phức. Sao có thể nghĩ đến ngươi sẽ có hiện tại bộ dáng này. Ngồi vững vàng sau Renly liền nghe được lão thái thái nói một câu lời này, một câu hai ý nghĩa. Hiển nhiên là đang nói trước đó Rick phát sinh những chuyện kia. Hắn đối với cái này cười cười, có vẻ hơi ngại ngùng, mà lão nhân bên cạnh tiểu nữ hài ngược lại là một bộ hiếu kỳ biểu lộ. Giống như là tiểu nữ hài sao? Người lớn nói chuyện, người thiếu xen vào, lão nhân lại dùng cây quạt đập tôn nữ một cái. Nào giống là cái thục nữ, ta nhìn ngươi chính là cái líu xíu nhỏ gà mái. Tổ mẫu, nữ hài xẹp miệng biểu đạt bất mãn, lại không thu hoạch được đáp lại. Thế là nàng đóng vai cái mặt quỷ về sau, hậm hực yên tĩnh xuống dưới. Ngươi đối Highgarden thấy thế nào? Renly, lão nhân sau đó lần nữa đem lực chú ý đặt ở đối diện tóc đen người trẻ tuổi trên thân. Tuế Nguyệt để vị này bị mọi người xưng là bụi gai nữ vương lão nhân xem ra càng lộ vẻ nhỏ gầy. Tóc từ lâu thành một mảnh ngân bạch, cầm cây quạt ngón tay gầy gò mà tiều tụy, trong miệng răng từ lâu rơi sạch sành xanh, nhưng ngồi ở chỗ đó tinh khí thần lại có vẻ còn rất đủ. Nói chuyện cũng không có hiển lộ ra mảy may suy yếu. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, vị lão nhân này mới là Highgarden người cầm lái, bảy vương quốc nhất mỹ lệ tòa thành. Renly nghe vậy trả lời. Như vậy Highgarden bên trong người đâu? Người, Renly nghĩ nghĩ, nói, Willis ôn hòa hữu lễ, là cái phi thường đáng tin bằng hữu, Allery phu nhân nghiêm cẩn phụ trách, ta rất cảm kích nàng từ nhỏ đối ta dạy bảo. Đối với ngài lời nói, ta ban sơ lúc đến còn rất sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều nói ngài không tốt liên hệ. Nhưng bây giờ ta cảm thấy tin vào bên ngoài một chút nghe đồn hiển nhiên là không quá sáng suốt. Hắn cuối cùng câu này cũng là không hoàn toàn là lấy lòng. Trên thực tế, tuy nói là con nuôi cùng dưỡng mẫu trước đó quan hệ, nhưng Renly những năm này căn bản là không có làm sao cùng vị này nói qua bao nhiêu lời. Hắn có thể cảm giác được ra lão thái thái đối với hắn tồn tại cũng không coi trọng. Cũng tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã tiến lên lôi kéo làm quen. Dưới mắt vị này ngược lại đột nhiên đem hắn gọi tới cũng bày ra một phen thổ lộ tâm tình tư thái. Hiển nhiên là nhận trước đó sự kiện kia ảnh hưởng. Vậy ta đâu, Renly, vừa mới ngậm miệng không dài thời gian tiểu nữ hài lúc này bận bịu nháy mắt hỏi. Cũng không có lo lắng nàng tổ mẫu liếc xéo mà đến ánh mắt. Renly nhìn một chút nàng, cười híp mắt hồi đáp, ngươi khi còn bé lớn lên tương đối xấu, hiện tại ngược lại là thuận mắt nhiều, chính là quá giảo hoạt chút. Ngươi đừng nói láo, ta xinh đẹp như vậy, khi còn bé làm sao lại xấu? Tiểu nữ hài không lọt vào mắt đằng sau câu nói kia, sưng mặt lên biểu đạt bất mãn của mình. Runly không để ý nàng, mà là lại tiếp tục cùng trước mắt vị này tiện nghi dưỡng mẫu bắt chuyện. Bọn hắn nói lên hai garden người, nói lên vị kia ở Sa King Landing mây công tước, nói lên Runly ngày xưa tại hai garden sinh hoạt tình huống, nói lên một chút vụn vặt chuyện phiếm. Được xưng là bụi gai nữ vương lão nhân luôn luôn không phải cái người có kiên nhẫn, nhưng lúc này nàng tựa hồ tràn ngập nói chuyện dục vọng. Hồi đảo Dragonstone sau ngươi có tính toán gì? Nàng đột nhiên hỏi, trước quen thuộc một đoạn thời gian lãnh chúa cần làm sự tình. Runly hồi đáp, sau đó có lẽ sẽ đi King Landing. Huynh trưởng trước đó gửi thư hy vọng để ta đi King Landing nhậm chức, nhưng tình huống cụ thể còn không hiểu rõ. Đây là lời nói thật. Robert hoàn toàn chính xác cho hắn viết qua tin gọi Runly đi King Landing giúp hắn. Đối với cái này Runly cũng không có cự tuyệt ý nghĩ. Bản tâm đi lên nói hắn cũng không nguyện ý trộn rộn cái gì thế tục chính vụ, nhưng thế cục đã không thể so đã từng. Targaryen rõ ràng có ngóc đầu trở lại chi thế, cũng cùng hắn trong trí nhớ tình huống hoàn toàn khác biệt. Lúc này lại không đếm xỉa đến liền phi thường không thích hợp. Targaryen gia tộc người không phải tên điên, chính là quái vật, đi theo đám bọn hắn chuẩn không có kết cục tốt. Khả năng đoán được hắn suy nghĩ cái gì, lão nhân tràn ngập khinh bỉ nói một câu. Vị này một mực không quá chào đón Targaryen, có thể là bởi vì khi còn bé một cái Targaryen vị hôn phu nguyên nhân. Nghe nói nàng vị kia đã từng vị hôn phu là cái đồng tính luyến ái, cuối cùng còn cùng người yêu cùng một chỗ chiến tử. Đảo Dragonstone cũng không có gì có thể ở địa phương, thường ngày còn có rồng có thể đi nhìn một cái, hiện tại chính là một đống nát tảng đá. Để ta nói, ngươi không bằng trực tiếp đi King Landing. Lão thái thái nói, thấy Runly mỉm cười không có trả lời, liền lời nói xoay chuyển. Lomi học sĩ đã nói với ta, ngươi đọc thuộc lòng sách sử bao nhiêu, nhìn qua một chút. Runly trả lời, ngươi đối Viserys hai thế thấy thế nào? Viserys hai thế? Runly nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình. Viserys hai thế là kế Baelor, cũng chính là dân chúng trong miệng thánh Baelor về sau đời thứ nhất Targaryen quốc vương. Đồng thời hắn cũng là đã từng bị Runly lấy ra nhắc nhở Robert vị kia Aegon the Unworthy chi phủ. Vị này không có việc gì xách người này làm gì? Runly trong lòng có này nghi hoặc, nhưng sát theo đó liền phản ứng lại, trầm mặc một lát sau, nàng hồi đáp, Viserys hai thế phục vụ qua đời thứ ba Targaryen quốc vương, làm hơn 10 năm quốc vương tay, tại Thiếu Long Vương Daeron bề bộn nhiều việc chinh phục Dorne lúc hắn có thể ổn định lại phía. Sau thế cục, tại Thánh Baelor không để ý tới quốc sự chuyên ti cầu nguyện lúc hắn cũng có thể thay thế quốc vương thống ngự toàn cục. Nói tóm lại, Viserys hai thế là vị ưu tú quốc vương, trị quốc năng lực tại Targaryen chư vương bên trong số một số hai, chính là chết quá sớm. Hắn lời này nghe không có gì, nhưng về sau trong lương đình lại đột nhiên có chút tẻ ngắt. Thật sâu nhìn Runly một chút về sau, lão nhân rốt cuộc không hỏi lịch sử loại hình đồ vật, mà là tại không mặn không nhạt trò chuyện một hồi việc nhà về sau, khoát tay ra hiệu Runly bận bịu mình đi thôi. Runly không do dự đứng dậy hành lễ rời đi. Viserys hai thế là Targaryen chư vương bên trong năng lực mạnh nhất quốc vương một trong, nhưng hắn lên ngôi lại rất có tranh luận. Trên phố truyền ngôn hắn là giết chóc cháu trai giật bên trên vương tọa sát, mà lão thái thái khác không đề cập tới chuyên môn nâng lên vị này, lại đem tiểu nữ hài Margaery mang ở bên cạnh, ám chỉ chính là cái gì không cần nói cũng biết, chỉ là Runly đối với cái này không có mảy may hứng thú. Viserys hai thế khôn khéo tài giỏi, nhưng ngồi lên vương tọa sắt bất quá thời gian một năm liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà dân gian đồng dạng có truyền ngôn, hắn là bị người thừa kế của hắn, cũng chính là nó trưởng tử Aegon the Unworthy cho hạ độc chết. Thí thân người cuối cùng rồi sẽ nhận giống nhau báo ứng. Renly trước đó đã cho ra trả lời chắc chắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục